Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1634, chương 1635, rời đi. Lúc này người gầy gò đã sớm chết rồi, thân thể cơ năng bị bàn tử hút không còn một mống, mà bàn tử còn không biết thấy. Người gầy gò, ta lát nữa liền tới cứu ngươi, ngươi trước tiên chờ một chút. Bàn tử không biết chút nào đạo người gầy gò tử vong, cũng không quay đầu lại, một đôi mắt oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, cảm thụ được một cổ huyết khí phả vào mặt. Lâm Tiêu đưa tay tại Liễu Phiêu Phiêu sư đồ trên thân thể đặt một cái giản hóa trận pháp, ngăn trở đây cổ huyết khí xâm thực, hướng theo bàn tử di chuyển. Xung quanh hoa cỏ cây cối cũng trong nháy mắt khô héo. Ngay cả Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được thân thể sinh mệnh cơ năng tại bị đối phương hút. Nếu mà cứ theo đà này, đối phương hoặc là tu vi không ngừng tăng lên, hoặc là cuối cùng bạo thể mà chết. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Bàn tử thân thể bắt đầu bành trướng, trong thân thể lực lượng bắt đầu bão hòa. Nếu mà hắn tại không chọn tấn cấp, như vậy hắn kết cục cũng chỉ có một, bạo thể mà chết. Đồng, một đạo nặng nề âm thanh từ bàn tử trong thân thể truyền ra, phảng phất có đồ vật bể nát. Chỉ thấy vốn là sưng vù bàn tử, thân thể trong nháy mắt lại khôi phục được nguyên bản gầy yếu bộ dáng. Hắn đây là thế nào? Liễu Phiêu Phiêu cặp mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn đến bàn tử. Nàng có thể cảm giác được kia một cổ cường đại huyết khí chi lực. Hắn đây là muốn thả đại chiêu. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra, trong lòng mặc niệm, một đạo trường thương màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn. Ông ong, trường thương tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu triệu hoán, cao hứng vô cùng. Lão bằng hữu, bao lâu không có uống máu, nay Thiên ca ca dẫn ngươi sảng khoái đủ. Lâm Tiêu vuốt ve trường thương trong tay, phảng phất là đang sờ bạn gái mình một dạng. Xoạt, trường thương màu vàng hóa thành một đạo hào quang màu vàng, hướng về bàn tử vội vã đi. Lâm Tiêu chạy như bay, hưu, trường thương hóa thành tàn ảnh biến đổi hai, nhị biến bốn, càng lúc càng nhanh, hướng về bàn tử mỗi một cái chí mạng vị trí đâm đi xuống. Bàn tử mắt thấy mình không thể né tránh, dứt khoát đứng trung bình tấn, dưới chân như bàn thạch, sừng sững tại chỗ, trên thân thể phảng phất độ bên trên một tầng đồng dầu. Vô luận Lâm Tiêu trường thương đâm vào trên thân thể hắn, đều không có bất kỳ hiệu quả. Đông, đông, đông, va chạm thanh đồng âm thanh ngược lại nối liền không dứt. Đánh đủ rồi sao? Tiếp theo tới phiên ta. Bàn tử bắt lại Lâm Tiêu trường thương, dùng sức kéo một cái. Lâm Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị bàn tử kéo tới, kèm theo một đạo kình phong hướng về hắn mặt kéo tới. Ăn một quyền của ta. Mắt thấy nắm đấm liền phải đụng phải trên mặt hắn, Lâm Tiêu thân thể xoay tròn, nhanh chóng rơi xuống đất. Tránh được, thân thể vội vã về phía sau nhảy một cái, tránh ra càn quét mà dài thương. Nha, tiểu tử, thân thủ không tệ a. Ta xem ngươi có thể né tránh mấy lần. Chỉ cần bị ta bắt được một cơ hội, chính là tử kỳ của ngươi. Bàn tử chân mày vừa nhấc, nhìn đến Lâm Tiêu giống như nhìn đến một đầu con mồi một dạng. Nhớ phải từ từ đem Lâm Tiêu hành hạ đến chết, bên trong bảo vệ tốt chính mình. Chờ ta trở lại. Lâm Tiêu không muốn tại Liễu Phiêu Phiêu sư đồ trước mặt hai người dương hiện thực lực của chính mình. Thân hình nhảy một cái liền hướng về phương xa bay đi. Hừ, muốn chạy cũng không có cửa. Bàn tử trong miệng mặc niệm, ngón tay trên đầu ngón tay có một đạo hào quang màu đỏ như máu thoáng hiện. Đi, đột nhiên hắn hai mắt chừng một cái, chợt một chỉ hướng về Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người điểm ra ngoài. Một đạo tinh hào quang màu đỏ tiến vào trong hư không, hóa thành một đạo màu đỏ bao phủ, đem Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người bao phủ ở trong đó. bên trong không phải hướng chạy trốn. Cái này trận pháp phòng ngự, bên trong có thể ra không được. Bàn tử âm tà cười một tiếng, hai mắt rơi vào Liễu Phiêu Phiêu cùng Vô Tình sư thái lỗ tai trên thân thể. Đôi môi khẽ mở, màu đỏ thắm đầu lưỡi không khỏi liếm môi một cái. Sư tôn, Liễu Phiêu Phiêu không dám nhìn bàn tử, một đầu vùi vào mình sư tôn trong lòng. Nhìn thấy sư đồ hai người bộ dáng, bàn tử hóa thành một đạo bóng người màu đỏ, hướng về Lâm Tiêu đuổi theo. Trường thương màu vàng, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiêu hậu bối dùng sức ném bắn ra. Hiu, cảm thụ được sau lưng có cái gì tiếp cận, Lâm Tiêu tâm thần cảm ứng, khóe môi vểnh lên, thân thể hướng về bên cạnh biến chuyển một chút, vừa vặn so với quá khứ bắn tới trường thương. Ông ong, thoáng chốc, Lâm Tiêu vội vã đưa tay đem trường thương nắm ở trong tay. Nhất thời một cổ huyết nhục tương liên cảm giác nổi lên trong lòng. Gần đủ rồi đi, hẳn đã không thấy được. Cảm giác khoảng cách Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người đã rất xa. Lâm Tiêu ngừng lại, chuyển thân nhìn phía sau đuổi theo bàn tử. Làm sao? Không chạy, ngươi ngược lại chạy rất nhanh. Nếu mà ngươi thật muốn chạy trốn, ta khẳng định không đuổi kịp ngươi. Bàn tử vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Hắn không biết đối phương vì sao đứt đoạn tiếp theo chạy trốn. Rõ ràng có thể chạy mất. Lâm Tiêu không nói gì. Trường thương trong tay bên trên một vệt kim quang chợt hiện. Nhân thương hợp nhất, bàn tử mặt liền biến sắc. Thân hình chấn động, toàn thân linh khí khuyến khích. Một cây gậy trong tay hắn hóa hình mà thành. Nga, linh khí hóa hình. Lâm Tiêu kinh hô, linh khí hóa hình thành là thực thể, đây là tại nguyên anh hậu kỳ mới có thể sử dụng. Không nghĩ đến tu vi ngươi dĩ nhiên cường hãn đến chỗ này. Sợ sao? Sợ, liền nhanh chóng qua tới cho ngươi bàn ra ta dập đầu nhận sai. Ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu một toàn thây. Không người thân thể ngươi, thậm chí còn linh hồn ta đều sẽ để cho ngươi chịu hết hành hà. Bàn tử, cầm trong tay cây gậy gánh tại rồi trên kiếm, hai tay về phía sau khoác lên cây gậy bên trên, có phần có một phen côn đồ bộ dáng, chê cười, ta đường đường thiên giới chí tôn, sẽ sợ ngươi, Lâm Tiêu nói ra. Cái gì? Bàn tử còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu đã giết tới trước mắt, trường thương vỗ đầu huy kích rơi xuống, thanh thế thật lớn. Đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, tại cực trong nháy mắt lực lượng đề thăng, một đòn này đã có thể đem một cái nguyên anh điên điên cường giả đánh nổ. Ngăn ở đây nếu là tại không có phòng ngự dưới tình huống. Cong, bàn tử trong tay cây gậy, vội vã nâng qua đỉnh đầu, vội vàng đỡ được một đòn này, cả người bởi vì lực đạo quá lớn, trực tiếp liền lọt vào tiến vào dưới chân trong bùn đất. Đây, sau một kích, Lâm Tiêu cũng không định cứ thế từ bỏ. Trường thương trong tay một lần nữa hướng về bàn tử mi tâm đâm tới. Người coi ta bàn ra dễ khi dễ sao? Không phải là lực khí lớn điểm. Có cái gì hảo đi sát? Bàn tử toàn thân linh khí lưu chuyển. Bùn đất trong nháy mắt nổ tung lên. Bùn đất tung tóe. Lâm Tiêu đã sớm biết bàn tử sẽ từ trong đất bùn vừa nhảy ra. Vội vã súng lục, ngừng lại thân hình, trường thương cũng bị cao cao vứt lên. Xoạt, Lâm Tiêu một tay nắm chặt trường thương một đầu, dùng sức hướng phía dưới đè một cái, trùng kích quá lớn lực, một lần nữa đánh vào bàn tử cây gậy bên trên. Linh khí bất ổn, bàn tử trong tay linh khí hóa thành cây gậy dĩ nhiên gãy thành hai khúc. Lâm Tiêu trường thương cũng đánh vào bàn tử trên bả vai. Lực như ngàn cân, bốn lạc đẩy ngàn cân chi lực, sợ rằng có vạn cân có thừa. Loại này lực đạo trực tiếp liền đem bàn tử một cánh tay bị đánh nát. A, tay ta, cánh tay đánh mất, chuyên tâm đau đớn, để cho bàn tử trên mặt đất không ngừng lăn cuộn, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tràn ra, nhuộm đỏ trên mặt đất bùn đất. Bản chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.